Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc tập 106 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Con đường tu hành. Đồng Hoàng Tháp, ánh sáng đỏ mấy trăm dặm khiến cho phạm vi tứ phía từ xa nhìn như trở thành một địa ngục màu đỏ. Mùi máu tanh tràn ngập cảm giác uy hiếp khiến cho người ta không thể nào tới gần, đặc biệt là uy hiếp ở trong màu đỏ. Nếu như có ai đó xâm nhập vào bên trong thì sẽ thấy là chịu nặng nề như núi đè. Càng tới gần Đông Hoàng Tháp thì loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Một năm nay, xung quanh Đông Hoàng Tháp thỉnh thoảng xuất hiện người man tộc, có người bước vào trong ánh sáng đỏ định tới gần, nhưng không một chút ngoại lệ là ở vị trí khác nhau bị uy nhiếp trong ánh sáng đỏ này đánh bật ngửa. Mặc dù là không chết, nhưng mà chắc chắn là ánh sáng đỏ này toát ra ý chí ẩn chứa uy nghiêm và cảnh cáo. Nơi này nghiêm cấm bước vào. Man tộc đang đi tìm Tô Minh, tìm man thần của họ. Toàn Đông Hoàng Đại Lục 100 năm nay đã ở trong man tộc tìm kiếm nhưng không một chút nào manh mối. Dần dần họ đưa ra ánh mắt nhìn tới Đông Hoàng Tháp, nhưng vì ánh sáng đỏ cấm chế này không thể nào bước vào bên trong, vậy cho nên không cách nào chứng thật rằng Tô Minh có ở trong đó hay không. Trong Đông Hoàng Tháp, khác với bên ngoài ánh sáng đỏ ngập trời, bên trong tràn đầy ánh sáng vàng kim. Ánh sáng nhu hòa tràn ngập tầng thứ nhất của Đông Hoàng Tháp. Tô Minh ngồi khoanh chân, thân thể sớm đã hồi phục hoàn chỉnh. Trước mặt hắn trôi nổi một thanh kiếm màu vàng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy trong sắc vàng này có ánh sáng xanh, đôi khi chấp lóe dãy rụa. Thanh kiếm này chính là chủ sát lam kiếm nằm đó. Một tay Tô Minh dùng hết tinh thần và tu vi, nhờ vào uy nhiếp của Đông Hoàng Tháp, không ngừng trấn áp kiếm, cứng rắn đem kiếm xanh ở trong sương khói âm tử, bị thương hơn phân nửa, hóa thành màu vàng. Màu vàng này là màu vàng bên trong Đông Hoàng Tháp. Một năm qua Tô Minh không hề ngừng ở lại trấn áp, giờ thì đôi mắt khép bỗng nhiên mở ra. Khoảnh khắc mở mắt, con người của hắn lóe ra ánh sáng màu vàng. Tay phải nâng lên vỗ vào trong kiếm thể. Vỗ một cái, xung quanh ánh sáng vàng vặn vẹo, lượn lờ ở trên tay phải của Tô Minh. Tay vỗ vào trong thân kiếm, thì ánh sáng vàng chui vào bên trong kiếm thể, lại phát ra tiếng xua tan ánh sáng xanh. Kiếm vù vù run rẩy, ánh sáng xanh chớp động mãnh liệt như là đang không ngừng giãy giụa. Tô Minh nhìn sát kiếm, hắn hử lạnh, tay trái nâng lên vung tứ phía. Ánh sáng vàng lập tức ập đến phạm vi lớn ùa vào trong thân kiếm, liên tục chấn áp nữa. Bây giờ ta đã có thể khống chế được lực lượng của Đông Hoàng Tháp, so với một năm trước là nhiều gấp 10 lần rồi. Tô Minh thì thào, ánh mắt nhìn vách tháp. Trước không nói đến độ cao của tháp, chỉ là phạm vi lần thứ nhất đã có cỡ 100 mét, toàn bộ lượn lờ ánh sáng màu vàng. Tô Minh còn nhớ một năm trước, mới tới vào đây, những luồng ánh sáng vàng vọt vào trong thân thể, theo trùng kích hắn hôn mê. Khi thức tỉnh thì thân hình của hắn đã hồi phục hoàn chỉnh, thanh kiếm xanh bị vô số chỉ vàng vòng quanh, bềnh bồng ở giữa không trung, không thể nào tranh giành. Chỉ có thể ở chỗ đó phát ra tiếng kiếm ngâm thê lương. Tô Minh sau khi thức tỉnh đã cảm nhận rõ ràng giữa hắn và Đông Hoàng Tháp này tồn tại liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, ánh sáng vàng này tràn ngập tại đây, dường như là lực lượng nào đó biến thành, có thể bị hắn mượn để dùng. Nhưng khi đó, chỉ là mượn lực lượng một chút mà thôi, không giống như bây giờ có thể dẫn động rất nhiều ánh sáng vàng đến để trợ giúp mình trấn áp kiếm đó, cũng là rèn luyện thân hình. Mệnh tu chi cảnh, chia ra làm 4 đại cảnh là mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung và mệnh giới. Theo lời năm đó của man thần đời thứ 3 để lại, thì mệnh tu cảnh thực ra là 4 chữ. Cách, khuyết, cung, giới. Trong đầu của Tô Minh quanh quẩn từng lời nói của man thần đời thứ 3, một năm nay hắn không thể nào ra khỏi Đông Hoàng Tháp bởi vì thanh kiếm ở trước mặt chưa hoàn toàn bị luyện hóa. Vì ở trong luyện hóa, hắn và thanh kiếm này có dây dưa, vậy cho nên khó lòng rời đi. Chỉ có triệt để luyện hóa được thanh kiếm cùng với hắn một thể mới có thể đi ra khỏi Đông Hoàng Tháp được. Vậy cho nên một năm nay, Tô Minh từ tu hành và luyện hóa kiếm ra thì nhiều lúc suy tư mệnh tu cảnh. Năm đó, Chu Kiều Âm đã có nói, bất cứ tộc quần nào tu hành đều là hoàn thiện bản thân, dùng lực lượng vi giới thấp để hấp thu được bổ sung tất cả những thiếu sót của bản thân, để đạt đến cực độ viên mãn. Ta đã bước vào trong sơ kỳ mệnh tu, biết mệnh cách của bản thân. Nếu lại tăng cao tu vi được nữa, thì cần phải có lực vị giới. Năm đó Chu Kiều Âm chúc phúc cho ta, đã từng cho ta mảnh vụn lực giới. Mảnh vụn này có lẽ là mấu chốt cho ta bước vào trong mệnh tu. Vẻ mặt của Tô Minh là có vẻ ngộ ra. Đủ lực vị giới là còn có cảm ngộ với mệnh, mới khiến cho ta có thể đột phá được giam cầm nào đó, tiến hóa ra tất cả bản thân do đó mà viên mãn. Nhưng loại viên mãn này quả nhiên là gian nan. Bất cứ tộc quần nào mấy năm qua có lẽ chỉ là một hoặc hai người làm được, chân chính đã tới viên mãn. Còn có tác dụng huyết mạch là kéo dài loại viên mãn này. Chỉ là một người thành công do đó tiến hóa của toàn tộc quần. Có lẽ chúng chính là vì một điểm như vậy mới khiến cho tộc quần ở dưới khung trời này có vô cùng cường đại và có rất là yếu ớt. Và còn có lực vị giới là nguồn gốc của một thế giới. Mắt của Tô Minh chợt lóe nhìn xung quanh tràn ngập ánh sáng màu vàng. Mặt của hắn dần dần nở nụ cười. Đông Hoàng Tháp này là man thần đời thứ nhất để lại. Ánh sáng vàng xung quanh có thể tầm bổ cho linh hồn, dung nhập vào người và trở thành một phần tu vi. Vậy thì chúng nó có lẽ ẩn chứa lực vị giới. Trừ nơi này ra, toàn man tộc cũng là một thế giới, có thể khiến cho người man tộc trong thế giới này hấp thu được lực giới, hoàn thiện được bản thân tiến hành tu hành. Tô Minh trầm ngâm, tay phải nâng lên hư không chụp lấy, phút chốc trong tay xuất hiện đoàn phong ấn, bên trong chứa một con ong độc đang ngủ say. Phong thần mật hoa. Mật hoa này có rất nhiều truyền thuyết. Ta coi như đa số giả dối thì có thể thấy chỗ cường đại của nó. Nói như vậy, mật hoa này là cũng có lực vị giới kỳ lạ. Nhìn con ong độc một lúc, sau đó Tô Minh cất đi, mắt của hắn lóe lên, lại suy tư. Năm đó, man thần đời thứ nhất mang man tộc ra ngoài để khiến cho vạn giới bái lạy. Nguyên nhân thực sự e rằng thời đại đó man tộc có rất nhiều cường giả. Giới lực man tộc không thể nào giúp cho bọn họ tu hành, vậy cho nên cần rời đi. Cần đến thế giới bên ngoài. Cần cướp đoạt được lực vị giới. Cuối cùng, Liệt Sơn Tu này rời đi là vì ý đạt được lực vị giới. Có thể nói là dung hòa văn nguyên vạn giới, ngừng tụ vị kiếp chi dương. Có lẽ chân chính bước vào trong cảnh giới vị kiếp là còn kém được nửa bước. Vậy cho nên y đã phải rời đi rồi. Vì lực vị giới này đã vô dụng đối với y. Y đã phải tìm lực vị giới thiên kiếp khiến cho tu hành tiếp tục, để cho y đạt được viên mãn. Nói vậy, có lẽ là mệnh tu cảnh, hệ thống tu luyện bước thứ hai, hoặc là thứ ba của tiên tộc, là còn có giai đoạn của các tộc khác chắc chắn đều gọi là thống nhất. Có lẽ xưng hô này chính là vị giới. Vượt qua tầng này rồi thì giống như là Liệt Sơn Tu, chính là vị kiếp. Cũng là bước thứ tư của tiên tộc, là trong tộc thần tiên, vượt qua tiên để bước vào trong cảnh giới thần linh, hoặc lại còn càng cao hơn nữa. Rồi còn có năm đó, Hồng La, hắn hình dung đế thiên, cùng với tiên tộc thiên dung hợp, để khiến cho dung nhập vào trong vị giới tiên tộc và trở thành chủ vị giới. Đế thiên là một trong tam hoàng ngũ đế, trừ phi y lại là người mạnh nhất. Nếu như không thì có phải là biểu thị tam hoàng ngũ đế tiên tộc này đều là tiên tộc thiên dung hợp, đạt tới đẳng cấp chủ vị giới rồi? Chính là nói, trong một thế giới có thể có rất nhiều chủ vị giới, căn cứ mức độ dung hợp khác nhau, phân chia tu vi là cũng khác. Bản tôn của đế thiên cường đại hơn ta rất nhiều. Dựa theo tu vi của tiên tộc phân chia thì chắc chắn là đỉnh trong bước thứ ba. Ta đã hiểu rồi. Tô Minh vụt lên ngẩng đầu, mắt của hắn chợt lóe ra ánh sáng. Bước thứ ba tiên tộc chính là chủ vị giới, dùng thế giới thiên dung hợp, hiểu rõ nguồn gốc của thế giới chính là vào tiên tộc bước thứ ba, bị gọi là chủ vị giới. Bước thứ ba này có chia cảnh giới khác nhau, vậy cho nên có độ mạnh yếu. Chủ vị giới cường đại, cho dù rằng dùng nguồn gốc vạn giới, chỉ cần không ngưng tụ ra vị kiếp chi dương thì đều có thể xem là chủ vị giới được. Năm đó ta đã hiểu ra Ly Phong Tam Thức, thì Phong Man đã từng xuất hiện, nói rằng nơi này là vị kiếp đại giới thứ 9. Tất cả đều xảy qua ốc của Tô Minh. Những năm gần đây tất cả những suy nghĩ đó, trải qua cảm ngộ, một năm sau liên tiếp ở trong đầu, dắp thành từng bức tranh, hoàn chỉnh, đại biểu cho một con đường tu hành tương lai của Tô Minh. Những điều này, khi hắn chưa bước vào trong mệnh tu, thì không cách nào cảm nhận được, mãi đến tận bây giờ hắn mới lờ mờ hiểu ra. Tiên tộc lấy bước đầu tiên làm cơ sở, bước thứ hai là dung hợp vị giới, bước vào trong bước thứ ba chính là chủ vị giới. Ở cảnh giới này, không thể nào dùng mức độ lớn nhất để hoàn thiện bản thân, do đó ngừng tụ ra vị kiếp dương. Bước vào trong bước thứ tư là vị kiếp cảnh. Man tộc cũng là như vậy, nếu như có thể chia ra sơ kỳ là bên dưới man hồn đại viên mãn, lấy bản thân làm cơ sở khiến cho các căn cơ tìm viên mãn thật sự. Trung kỳ, tức là mệnh tu, từ mệnh cách đến mệnh giới. Cuối cùng là đạt tới đẳng cấp như là chủ vị giới của tiên tộc. Bước vào trong hậu kỳ tu của man tộc, cảnh giới đó mình chưa biết cụ thể, nhưng cuối cùng là cũng sẽ có lúc ngưng tụ và trùng kích kiếp vị kiếp chi dương. Một khi thành công rồi, rất có thể vào bước kế tiếp, trở thành đỉnh cường giả tương tự như là bước thứ tư của tiên tộc. Tô Minh thì thào, hắn siết chặt nắm tay, trong mắt toát ra khát vọng mãnh liệt. Trúc Kiều Âm đã từng nói, cường giả như vậy dù rằng hai trong bốn trần giới nó từng đi qua là chỉ gặp năm người, là thuộc về cảnh giới như vậy. Họ ở bốn chân giới cũng gọi là cai quản quyền sinh diệt, khống chế được luân hồi khung trời, niệm sinh duyên sinh, niệm diệt duyên diệt. Còn ở trên vị kiếp cảnh thì Trúc Kiều Âm đã từng nói, mấy cảnh giới ở trong truyền thuyết đó, người đã tới cảnh giới này dường như là đều chỉ rơi khỉ bốn chân trời, không biết đi đâu, Tôi mình hít sâu, con đường tu hành tương lai ở trong đầu. Hơi rõ ràng. Ta là phải bất cứ sinh linh nào cũng không thể nào khống chế vận mệnh của mình được. Trong mắt của Tô Minh toát ra kiên quyết và cố chấp. Hết chương. Tầng thứ 8, Đồng Hoàng Tháp. Hiểu rõ con đường sau này tu hành, tìm ra man tộc và tiên tộc dù khác nhau, nhưng điểm cuối cùng là cùng đường. Hoặc nên nói, ở trong vũ trụ không trời này, mỗi một tộc quần đều có những con đường cuối. Trên đường này, Tô Minh biết bây giờ hắn chỉ là mới bước ra bước đầu tiên. Hắn không biết có một ngày nào đó đạt tới cảnh giới giống như là Liệt Sơn tu được hay không, hoặc là vượt qua cả y được. Nhưng hắn là có một trái tim kiên nghị và ý chí cố chấp. Hắn tự chủ rằng nhất định là phải đạt đến cực hạn, vì muốn biết tại sao mà mình sinh ra đã là một tử anh, không biết mình là có cha mẹ hay không, muốn biết rằng mình có tộc nhân hay không, nhà của mình thực sự ở đâu, muốn đi cứu thanh âm nỉ non nhiều năm bên tai đó, giọng của một cô gái yếu ớt đang gọi ca ca. Tất cả điều đó cần Tô Minh khống chế được vận mệnh của mình, trở thành cường giả trong vũ trụ này mới từ từ lần mò và thực hiện được. Nếu như không trở thành một cường giả thực sự thì chỉ đánh giống như một con kiến, hoặc để cho người ta quyết định vận mệnh của mình. Tuyệt đối không thể. Tô Minh siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, mắt của hắn chớp lóe tia sáng, qua một lúc mới từ từ trở về bình tĩnh. Hắn nhìn thanh kiếm vàng mang theo một chút sắc xanh trước mặt, há miệng phun ra một luồng hơi thở mệnh tu. Hơi thở mệnh tu hướng tới thanh kiếm, khi đụng chạm thì khiến cho sát kiếm run rẩy dữ dội, từng tiếng rít sắc nhọn yếu ớt phát ra từ bên trong. Khi tiếng vang rít vọng thì Tô Minh nâng lên tay phải, nắm lấy chuôi của sát kiếm. Hắn đứng dậy, kiếm giơ ngang ngực, hai ngón tay trái nâng lên từ vị trí gần chuôi kiếm, chậm rãi xẻ tới mũi kiếm. Động tác của hắn không nhanh nhưng tràn ngập ý chí khổng lồ. Theo hai ngón tay xẹt qua, kiếm run rẩy bần bật, nhưng mà Tô Minh hừ lạnh, ngón tay xẹt qua đầu là thân kiếm không còn run rẩy nữa. Mãi đến khi hai ngón tay xẹt qua toàn bộ thân kiếm, tiếng rít cũng ngừng lại. Kiếm, nếu như không nắm ở trong tay, thì còn gọi là kiếm được không? Hai ngón tay của Tô Minh bắn lên mũi kiếm, tiếng kiếm ngân vang trong trẻo vang vọng, thanh âm ở trong Đồng Hoàng Tháp dấy lên sát ý, phạt đến ngập trời. Tay phải cầm kiếm, Tô Minh ở tầng thứ nhất của Đồng Hoàng Tháp chậm rãi múa may. Theo cánh tay vùng, kiếm quang chớp lé. Từng kiếm hòa xuất hiện, khí lạnh băng giá khuếch tán. Hành động giống như là chậm chạp, nhưng mà nếu như có ai tới, trông thấy Tô Minh múa kiếm thì chắc chắn là sẽ rung động được tinh thần. Bởi vì giờ phút này, Tô Minh tập trung như là hòa cùng một thể đối với thành kiếm, hoặc nói chính xác hơn đó là kiếm này cùng với hắn đang dung hợp, đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất. Một lát sau, Tô Minh xoay sát kiếm chỉ hướng mặt đất. Khí thế và ý chí hùng hồn ùa vào trong thân kiếm, dường như lúc trước múa may chính là vì phát huy ra nhát đâm này. Khiến cho kiếm bùng phát ra rất nhiều sát khí, sắp tới gần mặt đất. Thân kiếm truyền đến từng tiếng ngân kịch liệt, run bần bật như là muốn rẫy ra khỏi tay của Tô Minh, nhưng nó không thể. Mắt thấy kiếm sắp đâm vào trong mặt đất, nhưng mũi kiếm chạm vào đất thì tay của Tô Minh lại dừng lại. Hắn khựng lại giống như là ẩn chứa một kích dốc hết sức, sắp đánh ra thì lại quay ngược, sẽ sinh ra phản vệ rất lớn. Nhưng phản vệ này không tập trung vào người của Tô Minh, mà hướng về thanh kiếm đó. Tóc của Tô Minh bay lên, mặt của hắn lạnh nhạt, biểu tình vẫn bình tĩnh. Kiếm nơi tay phải cách mặt đất chỉ nửa tấc, ánh mắt của hắn rất lạnh lùng. Bây giờ hắn tràn ngập lạnh băng giống như là một sát kiếm. Kiếm run rẩy như là phát ra những tiếng ngầm thề lường, thân kiếm rung lắc lại càng dữ dội, giống như là tùy thời tan vỡ, ngừng tụ toàn bộ lực lượng mà Tô Minh vốn nên đánh vào mặt đất, nhưng mà lại không phóng ra, lại bùng phát ở trong thân kiếm, tổn thương kiếm rất lớn, sinh ra trùng kích đối với kiếm linh. Thuật luyện kiếm, đó là Tô Minh có từ chỗ của Hồng La truyền thừa, để có cách dùng kiếm rồi thì từ bên trong tìm ra cách luyện hóa một thanh kiếm. Mới nãy làm như vậy là một trong số đó. Một năm nay Tô Minh là có dùng vài cách giống như vậy, trấn áp thanh kiếm và không ngừng luyện tập. Người, có chịu bái ta? Tô Minh nói. Ngắn ngủn im lặng, đáp lại Tô Minh là từ kiếm thể phát ra tiếng rít sắc nhọn không cam lòng phụng tùng. Đó là kiếm linh gầm giống. Một năm nay, mỗi tháng ta hỏi ngươi một lần, kiên nhẫn của ta là có giới hạn thôi. Tô Minh hời hợt nói, cầm sát kiếm rung lên, lập tức kiếm quanh quẩn sóng gợn. Tô Minh thở lỏng tay. Nâng lên tay phải, ấn pháp quyết chỉ vào trán, lập tức có khói đen biến ảo từ trán. Khói đen này hóa thành một khuôn mặt quỷ dữ, giống như là gầm giống, lao ra khỏi trán của Tô Minh nhập vào trong sát kiếm. Từ tượng đá của tầng 8 của... Tầng 8 học được công pháp ác linh tộc, cũng là có chỗ đặc biệt đó. Tô Minh lẩm bẩm, nâng lên tay trái siết thành nắm đấm ấn xuống mặt đất. Ấn một cái, mặt đất tỏa ra ánh sáng tán loạn. Địa khí ùa vào bên trong Đồng Hoàng Tháp dọc theo tay trái của Tô Minh, khiến cho tay trái của hắn liền héo rũ, giống như là một cái da bọc xương, càng có ánh sáng xanh lượn lờ xung quanh. nhìn cánh tay trái tràn ngập ánh sáng trắng giống như xương cốt, Tô Minh chộp hướng sát kiếm. Khi hắn đụng phải sát kiếm thì nó đã phát ra tiếng hét thê lương. Chỉ thấy tay trái của Tô Minh nhanh chóng hồi phục, dường như từ sát kiếm hấp thu được lực lượng kỳ lạ nào đó làm cho tay trái trở lại bình thường. Nhưng linh tính của sát kiếm này rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Thần thông di thị tộc, lấy tinh luyện thể bản thân. Tô Minh lộ ra nụ cười, vùng tay áo, lập tức rất nhiều khí thể vàng bỗng nhiên ùa tới, quấn quanh thanh kiếm lượn lờ ở trong nó, tiếp tục trấn áp. Liếc sát kiếm, Tô Minh thu lại tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn vách tháp ở bên trên, đôi mắt dần dần lóe ra tia sáng. Lại đến lúc sông tháp, lần này chắc chắn là có thể. Tô Minh hít sâu, đi ra mấy bước ở chính giữa tầng thứ nhất của Đông Hoàng Tháp. Tô Minh đứng đó nhắm mắt lại, bình tĩnh nỗi lòng, khiến cho tinh thần tản ra dung hợp với tứ phía. Phút chốc những ánh sáng vàng xung quanh cùng nhau tụ tập lại, vòng quanh Tô Minh nhanh chóng xoay tròn, một mảnh ánh sáng vàng chói mắt chợt lóe, bỗng chốc Tô Minh biến mất. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, mãi đến tầng thứ tám của Đông Hoàng Tháp, ánh sáng như vậy là không ngừng xuất hiện, đặc biệt ở trong tầng thứ tám, ánh sáng vàng đang tràn ngập. Tô Minh chậm rãi lộ ra ở chính giữa mặt đất. Lát sau, khi thân thể hoàn toàn rõ ràng thì Tô Minh mở mắt. Một năm này, hắn có thể khống chế những ánh sáng vàng của tầng thứ nhất càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong một năm nay, Tô Minh vượt qua 7 tầng đầu, bước vào trong tầng thứ 8. Mỗi qua một tầng thì liên hệ của Đông Hoàng Tháp này đối với hắn lại càng chặt chẽ, có thể hấp thu được nhiều hơn. Lấy tu vi của Tô Minh vốn là có thể xông càng nhiều tầng, nhưng năm đó tạm dừng ở tầng thứ 3, rồi hắn từ bỏ ý định nhanh chóng xông lên. Bây giờ hắn đứng ở chính giữa tầng thứ 8, hít sâu một hơi, đôi mắt lộ ra vẻ cố chấp. Ở tầng thứ 3, hắn đã xuyên qua vào 3 tháng trước để bước vào trong tầng thứ 8, nhưng đến bây giờ, hắn là mới có tự tin đi qua nó để tiến vào tầng thứ 9. Không ngờ, thử thách tầng thứ 8 này đã ngăn cản ta 3 tháng. Tô Minh lắc đầu, lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, thậm chí là cảm thấy rất khó tin. Tô Minh nhấc chân, đi tới một bước, ra khỏi vị trí chính giữa. Thế giới trước mặt của hắn lập tức thay đổi. Cát vàng đầy trời, ánh nắng nóng cháy như là thiêu hủy mặt đất. Trước mắt của hắn là có 4 người đá khổng lồ. 4 người đá đứng sừng sững, một cái cao gần 100 mét, có gió cát ẩn hiện ở bên trong toát ra cảm giác hồng hoang. Đông Hoàng Tháp, bắt đầu từ tầng thứ 2 đến bây giờ đều là trò hai cách sông khác nhau. Loại thứ nhất là trực tiếp đánh vỡ liên tục rồi đi tới. Loại thứ hai là dung hợp, hiểu rõ bên trong rồi thì tự nhiên bước vào trong tầng tiếp theo. Phá hủy 4 tượng đá này là phù hợp cách thứ nhất, có thể trực tiếp vượt qua tầng thứ 8. Nhưng nếu như ta muốn làm vậy thì 3 tháng trước đã thực hiện rồi. Mắt Tô Minh lóe lên, đi tới bên cạnh pho tượng thứ nhất, im lặng nhìn một lúc rồi ngồi xếp bằng trước mặt của tượng đá, đôi tay ấn pháp quyết, lập tức người của hắn toát ra hơi thở mệnh tu, máu thì toàn thân man hóa, toát ra hơi thở man tộc. Hơi thở man tộc lượn lờ khiến cho pho tượng thứ nhất mở mắt, dường như ánh mắt rơi vào người của Tô Minh. Lát sau Tô Minh đứng dậy, đi hướng tượng đá thứ hai, lại nhìn một chốc, chân của hắn đạp xuống, từ ở trên xuống dưới không còn hơi thở của man tộc, đơn thuần là khí thế tiên tộc khuếch tán từ trong người của hắn, khiến cho tượng đá thứ hai tùy theo mở mắt. Pho tượng thứ ba này mặt mày dữ tợn trông rất hung ác và tất sát. Ở chán tượng đá có một khuôn mặt quỷ nhỏ lô ra. Tô Minh đứng ở dưới tượng đá thứ ba, nâng lên tay phải chỉ vào chán của mình. Phút chốc, chán của hắn lượn lờ khói đen, cũng xuất hiện mặt quỷ. Tượng đá thứ ba lập tức mở mắt ra nhìn Tô Minh. Lát sau, Tô Minh đi tới bên cạnh tượng đá thứ tư, nâng lên tay trái. Tay trái của hắn lượn lờ ánh sáng màu trắng, bàn tay đã thành xương khô toát ra cảm giác quái dị và yêu ma. 4 pho tượng đá, man tộc, tiên tộc, ác linh tộc và dị thị tộc. Công pháp tu hành sự là 4 tộc quần mình đã nắm giữ được cả. Tầng thứ 8 Đông Hoàng Tháp, mở ra. Tô Minh vùng tay trái, lập tức 4 pho tượng đá mơ hồ. Khi mọi thứ rõ ràng thì hắn đã đứng ở chính giữa tầng thứ 9 của Đông Hoàng Tháp. Hết chương. Tháp Quang Đông Hoàng. Đây là lần đầu tiên Tô Minh bước vào trong tầng thứ 9 của Đông Hoàng Tháp. Khoảnh khắc hắn bước vào trong tầng này, nguyên Đông Hoàng Tháp chấn động, từng tầng vòng xoáy tỏa ra ánh sáng quang tháp, khuếch tán tám hướng. Theo nó khuếch tán, tầng thứ nhất của Đông Hoàng Tháp sáng ngời, ngay sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba, mãi đến 8 tầng sau đều là tỏa ra ánh sáng chói lóa, còn tầng thứ 9 thì ở giữa sáng và tối, nhanh chóng biến đổi. Vòng sáng lượn lờ xung quanh nếu như nhìn kỹ thì là 8 cái, 8 cái vòng sáng đại biểu cho Tô Minh vượt qua 8 tầng lầu thấp. Khi hắn bước vào trong tầng thứ 9 thì nó bùng phát. Hiển nhiên, tầng thứ 9 là một giới hạn. Nếu như không bước vào trong đó thì sẽ không biến ra dị thường như bây giờ. Chỉ có người bước vào trong đó thực lực bước vào trong tầng thứ 9 khiến cho Đông Hoàng Tháp này tỏa ra ánh sáng chói lóa như vậy. Ánh sáng chớp mắt đã phủ toàn Đông Hoàng Đại Lục, thậm chí có xu thế khuếch tán ra xa hơn. Chỉ chớp mắt, man tộc toàn Đông Hoang Đại Lục cho dù đang làm chuyện gì đều phải ngừng lại. Lần lượt ngẩng đầu, bị tám gợn sóng ở trên bầu trời lan tỏa, hấp dẫn tới. Dù là bên trong rừng cây, tiên thần già chết cũng bản năng mở mắt, nhìn sóng gợn bay đầy trời, cảm thấy ngây người. Bên kia ông lão hạc chọc lông biến thành đang lải nhải với ba thanh niên man tộc cũng phải sững sờ. Ba thanh niên ở trước mặt của nó cũng như vậy. Đất man tộc, tất cả người có huyết mạch man tộc khi thấy vòng sáng ở chân trời thì đều cảm nhận sôi sục huyết mạch đã từ lâu một năm trước. Đó là sôi sục từ man thần, chỉ dẫn vô hình đến từ trong huyết mạch. Man thần, chính là man thần rồi. Man thần lại xuất hiện rồi. Toàn man tộc trong chớp mắt dấy lên các vị trí, dấy lên những tiếng nổ ngập trời. Họ đã tìm Tô Minh một năm nay, tìm man thần của bọn họ khắp Đông Hoang Tháp, một năm không một chút manh mối, nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ. Phạm vi là còn khuếch tán lớn hơn, không ngừng mà tìm kiếm. Bọn họ vững vàng tin rằng man thần của họ không thể chết. Họ vững vàng tin rằng man thần vẫn còn đang sống sót đâu đó. Bây giờ cảm nhận huyết mạch chỉ dẫn, tiếng kêu gọi kích động bùng nổ, dấy lên ở trong toàn đất Đông Hoang. Từng cầu vồng lao nhanh xé gió hướng tới chỗ chuyển ra tầng tầng sóng gợn. Đặc biệt là những bộ lạc, người của man tộc gần với Đông Hoang Tháp nhất cũng là không trong chớp mắt, tinh thần rung động, thấy vòng sáng lượn lờ và ngọn nguồn, tám tầng lầu của Đông Hoang Tháp đang tỏa sáng. Man thần chắc chắn là đang ở trong Đông Hoang Tháp. Từng tiếng kích động quanh quẩn, những người khác gần như dốc hết tốc độ lao nhanh. Đông Hoang Đại Lục Xích Lôi Thiên, Huyết Sát và thủ lĩnh Vô Song Bộ Lạc, đại trưởng lão Chúng Sinh Tông, Thiên Khải ở những vị trí khác nhau, vì man tộc vùng lên mà bỏ ra công sức. Khi sóng gợn quanh quẩn ở trên bầu trời thì họ cùng nhau gật đầu, biến thành cầu vồng lao hướng ở trên trời. Người mệnh tộc trong một năm này, theo khi đó cảm nhận Tô Minh tồn tại mà tụ tập lại thì bọn họ không rời khỏi đất tiên tộc giáng trần quá xa, cư ngụ luôn gần đó, không trao đổi gì với những bộ lạc khác. Bọn họ đặc biệt không tiếp xúc với con người, họ là mệnh tộc. Giống như năm đó sinh hoạt tại Trúc Kiểu Giới lần nữa xuất hiện nhưng không từng gây ra một chút nào nguy hiểm. Khu vực bọn họ cư ngụ ở trong một năm nay không ngừng bị cải tạo, dần dần trở thành chỗ thích hợp cho mệnh tộc phát ra sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Một năm nay, họ là cũng đi tìm Tô Minh, tìm mặc tôn của bọn họ, giờ thì ở trên trời sóng gợn đan tỏa. Tất cả người mệnh tộc kích động đứng dậy, hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng Đông Hoàng Tháp. Man tộc nguyên Đông Hoàng Đại Lục hành động, nhiều đảo nam thần đa số người man tộc cũng làm điều tương tự. Man tộc đếm hoài không hết lao nhanh trong trời đất, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, là Đông Hoàng Tháp. Bên ngoài gió mưa dấy lên, Tô Minh lại không hề biết. Hắn đang đứng ở tầng thứ 9 của Đông Hoàng Tháp, xung quanh là một mảnh ánh sáng vàng cực kỳ nồng đậm. Nhưng ánh sáng vàng tỏa ra hơi thở vị giới vòng quanh Tô Minh, khiến cho bóng dáng của hắn gần như là ẩn hiện trong hơi thở. Những hơi thở vị giới này vẫn còn vòng quanh, không ngừng dung nhập vào trong người của Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt, tu vi ở trong người vận chuyển nhanh chóng hấp thu, hóa thành lực lượng mệnh cách cảnh. Đó là tạo hóa của Đông Hoàng Tháp, loại tạo hóa này là lần thứ 9 Tô Minh có được. Năm đó khi hắn bước vào trong tầng thứ nhất của Đông Hoàng Tháp bị trọng thương, lần đầu tiên có được tạo hóa này khiến cho vết thương hồi phục, từ nay về sau vượt qua từng tầng, dần dần hiểu về tháp. Đó là một tháp cao phong kín vạn năm, mỗi một tầng chỉ có người thứ nhất vượt qua được mới ban cho được tạo hóa đó. Bây giờ, Đông Hoàng Tháp chỉ có một mình Tô Minh. Lát sau, khi Tô Minh mở mắt ra thì thân thể tràn ngập cảm giác xuất thần. Hắn đứng đó, yên lặng cảm nhận tu vi ở trong người, lực vị giới tầng thứ 9 vượt xa 8 tầng trước. Hấp thù nó khiến cho tu vi của hắn dần dần được tẩm bổ rất nhiều. Cách xưa kỳ mệnh cách là còn kém một chút. Nhưng nếu như tiếp tục vượt qua thêm mấy tầng nữa, có lẽ sẽ đạt được đỉnh sơ kỳ mệnh cách. Tô Minh hít một hơi rất sâu, ánh sáng vàng nơi này mang theo hơi thở vị giới, nhấc chân lên đi ra khỏi vị trí chính giữa tầng thứ 9. Giây phút bước ra, mắt của Tô Minh hoa lên, khi mọi thứ rõ ràng thì trước mắt là có một ngọn núi cao ngất. Núi này cao rất cao, trên bầu trời xanh không thấy đỉnh núi. Có thể thấy vô số tầng mây che giấu đi nó. Đằng sau núi, trên bầu trời có một thiên hà, mênh mông vô hạn liên tiếp cùng với mặt đất, nước sông cuồn cuộn như là thác nước rơi xuống đất. Phương xa hơn nó đảo ngược ở trên trời, hòa vào con sông, hình thành tuần hoàn thiên hà. Dù chỗ này cách rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy rì rào. Qua núi quá cao, Tô Minh thấy thiên hà bị núi che mất một nửa, không thể nào nhìn được hoàn chỉnh. Nhất sơn, nhất hà, còn có sa mạc khắp mặt đất. Sa mạc hoàn toàn là bộ, cuốn cát mang theo tiếng nức nở quanh quẩn tám hướng, che đi núi, che đi sông trong mắt của Tô Minh. Đó chính là tầng thứ 9 của Đông Hoàng Tháp. Tầng thứ 9 của Đông Hoàng Tháp, nhất sơn hà nhất hoang mạc. Người vượt qua tầng này có thể thi triển ra toàn bộ tu vi đập phá tất cả. Có thể hiểu ra ý cảnh nơi này thì tự nhiên đập phá. Hai lựa chọn, hai con đường. Một giọng nói ồm ồm quanh quẩn từ bốn phương tám hướng. Thanh âm kia toát ra cảm giác của năm tháng, dường như tồn tại ở đây đã rất lâu rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Minh nghe thấy thanh âm này, hễ trước khi bước vào tầng tháp lần đầu tiên thì sẽ có thanh âm như vậy, nhưng chỉ là một lần mà thôi. Lần thứ hai bước vào thì nó không hiện ra nữa. Mắt của Tô Minh trượt lóe, tiến tới một bước. Trong thời gian ngắn hắn biến mất, khi xuất hiện đã ở trong khối đá nhô lên giữa núi. Hắn đứng ở đây, đưa mắt nhìn. Thiên hà cực kỳ rõ ràng hiện ra trước mắt. Thiên hà bàng bạc, tiếng nước ầm ĩ truyền ra khắp tứ phía. Nhưng mà khoảng cách gần nơi này là cũng mới vừa rồi bước ra khỏi vị trí chính giữa tầng thứ 9, dường như không có cái gì thay đổi khác biệt. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn ngọn núi ở dưới chân, thoáng người hóa thành cầu vồng, lao hướng đỉnh núi. Thời gian chậm rãi trôi. Một tiếng đồng hồ sau, Tô Minh nhíu mày, hắn vẫn ở trong núi, ngẩng đầu thì ngọn núi kia vẫn là giấu trong mây mù, cho dù rằng hắn ở nơi cao thì không cách nào bước vào trong đỉnh núi được. Hơi suy tư, cúi đầu nhìn mặt đất, lát sau con người của hắn co rút. Núi này là vô tận. Tô Minh thì thào. Độ cao của ngọn núi này lúc trước hắn thấy chỉ là rất cao, nhưng hôm nay bước vào rồi thì thấy ra một chút manh mối. Núi này như vô biên vô hạn, hắn bước lên một khoảng cách là kích cỡ của nó sẽ kéo dài thêm một khoảng. Như vậy là không có tận cùng, không hề có đỉnh núi. Im lặng không lâu sau, thân thể của Tô Minh hóa thành cầu vồng rời ra khỏi ngọn núi, lao nhanh hướng thiên hà trước mặt. Nhưng mặc kệ hắn dùng tốc độ nhanh bao nhiêu thì khoảng cách thiên hà ở trong tầm mắt giống y như trước, khoảng cách giữa hai bên như là độ cao của ngọn núi. Tô Minh tới gần thì nó không ngừng kéo dài. Loại cảm giác tương tự như vậy, Tô Minh ở trên tế đàn sau núi của mệnh cư tộc cư ngụ ở chốc kiểu giới đã có từng gặp. Tế đàn vĩnh viễn ở đằng trước, mặc kệ tốc độ nhanh cỡ nào cũng không thể nào tới. Mặc dù Tô Minh được ông lão âm linh tộc chỉ điểm qua tế đàn, nhưng bây giờ núi và sông này, lấy tu vi hiện tại của Tô Minh thấy ở bên trong ẩn chứa thâm ảo, vượt xa cả tế đàn của chốc kiểu giới. Tô Minh không ngừng lao đi, thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống mãi đến sa mạc. Hắn khoanh chân ngồi đó, nhìn cát vàng dưới đất. Hắn mơ hồ cảm nhận ở trong núi, sông, sa mạc là ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩa này nếu như mà hiểu ra được thì hắn sẽ lĩnh ngộ về mệnh lại càng sâu sắc. Liệt Sơn Tô, ngài lấy đồng hoàng tháp này xuất hiện hóa thành một trận dương mưu, khiến cho tiên tộc tự sát và tàn sát, khiến cho mặt tộc có hy vọng trỗi dậy. Tác dụng của tháp này đối với tiên tộc là lấy được thứ mà chúng khát vọng. Ngài để lại cảm ngộ với vị kiếp ở đỉnh tầng. Còn đối với man tộc thì đồng hoàng tháp này lại giúp họ tăng cao tu vi, là nơi rèn luyện để người ta hoàn toàn tăng lên man tộc. 8 tầng trước từ cạn đến sâu, để lại công pháp tu hành liên quan đến ác linh tộc và di thị tộc. Ở tầng thứ sau là giới thiệu hai tộc quần này. Bên trong, ta chắc chắn là có ẩn ý của ngài. Tô Minh lát mắt lộ ra vẻ suy tư. Lát sau, đôi mắt của hắn nhắm lại yên lặng cảm nhận tầng thứ 9 của Đông Hoàng Tháp. Nhất sơn, nhất hà, nhất hoang mạc. Thời gian lại chậm rãi trôi. Hết chương. Mùa thu của ta. Nửa tháng sau, Tô Minh mở mắt, bên trong mắt của hắn có chút mệt mỏi. Hắn nhìn núi cao, thiên hà và sa mạc dưới đất. Hắn hiểu không thấu giữa núi sông và cát vàng này tồn tại ý nghĩa gì đối với mệnh. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, đi hướng chỗ đá tới, chậm rãi đi tới. Khi trở lại thì mọi chuyện vẫn như bình thường. Hắn đi qua ngọn núi kia, đi tới chỗ đã được bước ra, đó chính là chính giữa tầng thứ 9, chỗ đã để đi ra khỏi đây. Còn chính giữa tầng thứ 9 thì, Tô Minh lại thở dài, hắn không có đủ thời gian để tiếp tục hiểu. Hắn có rất nhiều chuyện cần phải làm, phải nhanh chóng trấn áp sát kiếm, đi ra khỏi Đông Hoàng Tháp để xem có đại sư huynh như thế nào rồi, đi tìm nhị sư huynh, đi tìm cả sư tôn, là còn phải mang theo lời thề man thần dẫn dắt người man tộc diệt sát tiên tộc trên đất. Thời gian căng thẳng, có lẽ tiên tộc tùy thời giáng xuống. Tô Minh thở dài đứng ở chính giữa tầng thứ 9, ý hồn tản ra dung nhập vào tứ phía, dưới chân tràn ngập ánh sáng màu vàng, ánh sáng vòng quanh hắn lại càng ngày càng mãnh liệt dẫn đến mang Tô Minh rời đi khỏi tầng thứ nhất. Tô Minh không cam lòng, ngoái đầu lại liếc núi cao tầng thứ 9. Thân thể của hắn dần dần mơ hồ sắp tán đi, thì Tô Minh ngoái đầu liếc mắt. Có lẽ vì ánh sáng vàng tràn ngập, truyền tống trận rời đi làm cho tầm mắt của hắn vặn vẹo, khiến cho ánh mắt của hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh làm cho tinh thần chấn động, như là sét đánh ngang tai, khiến cho hắn bỗng nhiên hiểu ra. Hắn ngoái đầu, ánh mắt đầu tiên thấy ngọn núi cao ngất, ánh mắt thứ hai là thấy núi bởi vì ánh sáng vàng tràn ngập bó mơ hồ trong mắt của Tô Minh. Ánh mắt thứ ba là vì truyền tống trận bắt đầu, ngọn núi trở nên vặn vẹo. Ánh mắt thứ tư cũng là lần cuối cùng trước khi hắn đi, ngọn núi kia không thấy đâu nữa. Nó biến mất giống như là vốn không hề tồn tại. Ánh mắt xuyên thấu ngọn núi nhìn thấy lúc trước là hắn không trông thấy thiên hà hoàn chỉnh. Tuyệt đối không thể sai được. Tôi mình nhớ rõ lúc trước hắn đứng ở tại đây, có thể thấy được thiên hà là bị núi cao che mất một nửa, không hề hoàn chỉnh. Bây giờ thì thiên hà này hoàn chỉnh, núi cao biến mất trong mắt của tôi mình. Tinh thần của hắn chấn động, có một loại hiểu ra nảy sinh ở trong lòng. Thân hình của hắn theo truyền tống bắt đầu biến mất, nhưng giây phút biến mất thì hắn nâng lên tay phải mạnh mẽ ấn xuống đất. Cái ấn này chấn động đất, truyền tống trận phải khựng lại. Giây phút nó ngừng thì Tô Minh mạnh mẽ vọt ra, trong thân thể tan biến lao rất nhanh. Khi bước ra khỏi phạm vi truyền tống thì thân hình của hắn ngừng tụ đứng ở trên sa mạc. Hắn không rời đi. Ngoài truyền tống trận, hắn nhìn chằm chằm thiên hà không còn bị núi che đậy. Trong mắt của hắn, thiên hà đang di động lại càng thêm rõ. Mãi đến khi vô cùng rõ thì đầu của Tô Minh ổ vang, thiên hà này cũng biến mất luôn trong mắt của hắn. Trên bầu trời, không núi không sông. Lòng của Tô Minh dần dần ngộ ra, tu vi vận chuyển lập tức đã đến đỉnh của sơ kỳ mệnh cách, thậm chí không cách trung kỳ không xa. Ta đã hiểu ra rồi, núi còn đó thì sông cũng còn, ở trong mắt của mình nhưng không có ở trong lòng. Nếu như ở trong lòng mình có núi thì núi sẽ ở đó, nếu như trong lòng mình có sông thì sông sẽ ở đó. Vậy cho nên núi không có đỉnh, sông là vô biên vô tận. Đó là lòng của ta. Lòng của ta đã ảnh hưởng đến mắt của mình. Mệnh cách của mình là từ chết đi hướng sống, từ đông đi hướng mùa xuân. Lòng của ta cũng như vậy, là vì tử vong, là vì mùa đông đến nên tâm tính. Tâm ảnh hưởng đến hồn, là ảnh hưởng đến mắt, hoặc nên nói là chúng ảnh hưởng tới nhau. Vậy cho nên lúc trước ta không thể nào nhìn thấu điều gì, bởi vì tâm là chết. Nhưng mới nãy, trước khi rời đi khỏi trận pháp vặn vẹo này, ánh sáng vàng đã phủ lên khiến cho ta nhìn thấy được hình ảnh mà trước kia không thể thấy. Đã hiểu rồi, từ chết đi hướng sống, từ đông đi hướng xuân, đó là bước đầu tiên. Lòng của ta phải ẩn chứa linh động, từ tĩnh mịch thức tỉnh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể thấy được mùa thu. Linh động sao? Làm sao khiến cho tâm của ta linh động? Tô Minh giống như là phát điên đứng đó lẩm bẩm, đôi mắt bỗng dưng lại tràn đầy tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời, mặc dù không thấy núi và sông, nhưng mà không muốn chớp mắt. Một loại trạng thái cực kỳ quý giá đối với hắn. Tô Minh sợ rằng hắn chớp mắt thì sẽ thoát ly khỏi lĩnh ngộ này. Lòng có thể ảnh hưởng tới mắt, mắt cũng có thể ảnh hưởng tới tâm. Nếu như muốn tâm và hồn của ta giữ tĩnh mịch và xuất hiện linh động, vậy thì mắt có thể làm được. Từ đông đi hướng mùa thu là một quá trình. Ngày thu có màu đỏ, màu máu cũng là đỏ, khiến cho trời đất này biến thành màu đỏ, khiến cho thế giới này bị máu nhuộm đẫm. Khi ta trông thấy mọi thứ thì đều là sắc đỏ. Mắt sẽ ảnh hưởng tới lòng ta, khiến cho tâm của ta cùng với hồn động. Đó chính là mùa thu trong sinh mệnh của ta. Tô Minh mạnh mẽ cúi đầu nhìn sa mạc dưới đất. Từng hạt cát đập vào mắt của Tô Minh, khiến cho hắn cười to. Sông núi trong lòng, còn sa mạc do vô số đất cát tổ thành. Mỗi một hạt đại biểu cho một sinh mệnh, mỗi một sinh mệnh đại biểu cho một lần xuân hạ thu đông. Vậy cho nên cách nghĩ của ta không sai. Sinh ra đại biểu mùa xuân, sinh trưởng đại biểu mùa hè, máu đại biểu cho mùa thu trước khi chết. Còn chết, tức là sinh mệnh băng giá rồi. Tầng thứ 9, mở ra. Tô Minh cười dài, vùng tay áo, nguyên thần thứ 9, chấn động. Hắn không thèm liếc sông núi sa mạc một cái, xoay người bước vào trong chính giữa tầng thứ 9. Ánh sáng vàng chấp lóe, bóng dáng biến mất ở trong truyền tống trận. Mãi đến khi Tô Minh biến mất, núi và sông tầng thứ 9 còn có sa mạc chấn động kịch liệt, không giống như là 8 tầng trước. Mỗi khi Tô Minh hiểu ra thì lập tức vỡ vụn, dường như là nó đang do dự điều gì. Hình như Tô Minh đã hiểu ra không phải là ẩn ý của tầng thứ 9. Tình hình này dù là năm đó man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu sáng tạo ra Đông Hoàng Tháp là cũng không ngờ tới. Y tạo ra tầng thứ 9 Đông Hoàng Tháp, sắp đặt là Sơn Nhất Hà, Nhất Hoàng Mạc là vì hiểu ra ý cảnh mà tiên tộc tu, vì con cháu tộc nhân ấn theo khuôn đúc. Núi sông và sa mạc, đáp án thực sự theo Liệt Sơn Tu là chỉ có một. Xem núi là núi, xem núi không phải là núi, xem núi vẫn là núi. Xem sông là sông, xem sông không phải là sông, xem sông vẫn là sông. Đáp án này là một quy tắc chung liên quan đến ý cảnh trong hệ thống tu hành của tiên tộc, đó là ý thức biến đổi phép tắc. Cho dù rằng là Liệt Sơn Tu cũng là phải công nhận rằng khi hiểu ra rồi thì cảm ngộ rất sâu sắc. Còn sa mạc, nó là do vô số cát tổ thành. Liệt Sơn Tu muốn để cho hậu nhân hiểu ra rằng một hạt cát là một thế giới, nguyên thế giới này tổ thành một lĩnh ngộ. Nhưng Tô Minh ở tầng thứ 9 là có được đáp án lĩnh ngộ hoàn toàn khác biệt đối với Liệt Sơn Tu muốn người hiểu. Mặc dù không đến mức trời Nam đất Bắc, nhưng mà cũng là một ngọn nguồn đại biểu ra một loại hiểu khác nhau. Vậy cho nên, tầng thứ 9 này có một chút do dự đại biểu cho hai loại hiểu ra trùng kích khác nhau, một là tiên tộc, là ý của Liệt Sơn Tu, một cái khác là sinh ra từ chỗ của Tô Minh, lĩnh ngộ thuộc về hắn. Hai sự lĩnh ngộ này nếu như mà Tô Minh thất bại thì tầng thứ 9 này không tính là hắn vượt qua, tầng thứ 9 này sẽ không tan vỡ mà hồi phục lại như bình thường. Còn nếu như lĩnh ngộ của Tô Minh thắng thì tầng thứ 9 này chắc chắn sẽ tan vỡ. Loại vỡ vụn do dự này, tới mấy giây, tầng thứ 9 mới ầm vang. Nguyên tầng thứ 9 tàn vỡ, toàn bộ vỡ vụn và biến mất, giống như là 8 tầng trước bị người ta vượt qua. Theo nó tàn vỡ, lĩnh ngộ của Tô Minh thay thế ý nghĩa của tầng thứ 9. Cùng lúc đó, Đồng Hoàng Tháp run rẩy vài cái, vầng sáng ở bên ngoài lại thêm một cái từ Đồng Hoàng Tháp khuếch tán ra 8 hướng. Ánh sáng của tầng thứ 9 là màu đỏ máu. Màu vốn có của nó nên là màu trắng, đại biểu cho tinh thần tịnh hóa và hiểu ra, đại biểu cho nhìn thấu tất cả thản nhiên và siêu thoát. Nhưng ngày hôm nay, ánh sáng màu máu mang theo giết chóc ngập trời, lan tràn ra nguyên bầu trời của Đông Hoàng. Tất cả người ma tộc nhìn thấy vòng sáng tầng thứ 9, giết chóc trong huyết mạch bị đốt cháy. Vô số vệt sáng xé gió ở trong trời đất lao nhanh hướng Đông Hoàng Tháp, có không ít người vốn ở gần đó giờ đã tới nơi. Họ cũng đã quỳ lạy ngoài Đông Hoàng Tháp tỏa ra ánh sáng màu đỏ, biểu tình lộ ra cuồng nhiệt và sùng kính, chờ đợi man thần của bọn họ bước ra khỏi Đông Hoàng Tháp, dẫn dắt bọn họ nhuộm máu tiên tộc. Đặc biệt là người mệnh tộc sớm đã tới gần, ở bên cạnh Đồng Hoàng Tháp quỳ luôn dưới đất. Vẻ mặt của bọn họ cuồng nhiệt hơn xa người man tộc. Man tộc khác là vì huyết mạch, vì man thần mà cuồng nhiệt. Còn bọn họ là vì mặc tôn, vì một mình Tô Minh mà phát cuồng. Đó cũng là hai loại hoàn toàn khác nhau. Hết chương. Hết tập 106. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất kênh của Annie. Cảm ơn và bây giờ hẹn gặp lại ở trong tập 107 của Tô Minh.